Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thư 86 chương thiên không thu hắn ta đến thu ba. Công công hòa bà qua đời sau, Nguyên Thái Vân dùng tròn một năm, liều mạng làm thêu sống, lúc này mới trả sạch theo nhà mẹ đẻ mượn bạc, không dễ dàng gì mới chậm quá khí đến, nàng lại dùng một năm. Toàn một ít bạc, chuẩn bị mang theo nhi tử thượng kinh tìm phu. Nàng nghe hồi hương thí sinh nói, nhà nàng tướng công đã ở năm ngoái liền thi đỗ trạng nguyên. Đãn nhưng vẫn không có áo gấm về làng, Nguyên Thái Vân cảm thấy rất kỳ quái. Đã thi đỗ, vậy hắn vì sao không trở về nhà? Nàng lúc này thượng không biết, Trần Văn Hiên vẫn lấy cha mẹ đã bỏ mình, trong nhà đã không thân nhân vì do. Mới cự tuyệt về nhà, Nguyên Thái Vân chuẩn bị xong thượng kinh cần dùng bạc hòa hành lý sau. Riêng đi bái biệt phụ mẫu của chính mình hòa hai vị ca ca. Lúc này mới mang theo nhi tử cùng tiến lên kinh. Nào biết, Tiểu Hoài Tấn dọc theo đường đi khí hậu không phục, luôn sinh bệnh, đoạn đường này, đi một chút rừng rừng, lại ở trên đường kéo hơn một tháng. Đoạn đường này ăn ở hòa tiền đi lại đều phải tiền. Còn muốn cấp đứa nhỏ xem bệnh bốc thuốc, Nguyên Thái Vân nguyên vốn chuẩn bị có bao nhiêu bạc vậy mà bất đủ xài. Chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng ngao tới đế đô, liền toàn tiêu hết, cho nên, ngày đó Tiểu Hoài Tấn lại lần nữa bệnh được tiêu chảy phát sốt thời gian. Nàng đã không có biện pháp khác, đành phải ôm nhi tử tới cửa đi cầu ôm nhân đường trưởng quỹ. Hy vọng có thể xa một chút dược trước cấp đứa nhỏ ăn. Sau này nàng lại nghĩ biện pháp còn thượng tiền, nhưng ôm nhân đường trưởng quỹ lại vô tình đem nàng chạy ra. Còn may là, mẹ con bọn hắn gặp được Vô Ưu tiên tử, lúc này mới được linh đan, cứu đứa nhỏ. Ngày hôm sau, Nguyên Thái Vân theo trước tìm được đầu mối, rốt cuộc tìm được Trần Văn Hiên. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, Trần Văn Hiên lại hội không tiếp thu các nàng. Thả như vậy nhẫn tâm vô tình phái người nghĩ muốn giết mẹ con bọn hắn. Lần này thượng kinh, thật là đem nàng tất cả mỹ hảo ảo tưởng, toàn bộ đô cấp đánh nát. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe Nguyên Thái Vân lau nước mắt nói xong nàng và Trần Văn Hiên sở hữu cố sự. Nhìn trước mắt này kiên cường nữ nhân, trong lòng không khỏi thở dài, lại nhìn nàng ôm vào trong ngực 3 tuổi Tiểu Hoài Tấn. Nhìn cũng là tinh linh đáng yêu. Này Trần Văn Hiên thật đúng là cái xúc vật, có tốt như vậy thê tử hòa nhi tử, hắn thế nào sẽ không quý trọng, thế nào liền không tiếc không muốn bọn họ đâu. Bằng hắn tài trí học thức, có nữa cái hiền thê tương trợ, chuẩn bị hảo trong nhà, hắn hảo hảo mà đi chính đạo, nào trước mấy năm, làm ra điểm thành tích làm cho người ta nhìn, lo gì không có đại triển quyền cước cơ hội, dù cho lui thêm bước nữa nói. Cho dù không có đại triển quyền cước cơ hội, bằng hắn trạng nguyên lang xuất thân tính toán chức quan cũng sẽ không quá thấp. Cứ như vậy cẩn trọng sống qua ngày, nhà có vợ yêu nhi tử nóng hố đầu, cũng có thể quá được hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng rõ ràng dễ như trở bàn tay hạnh phúc, hắn lại đẩy ra, không thèm quan tâm mà đi trái lại tự cho là đúng, buông tôn nghiêm của mình hòa kiêu ngạo, đi đòn ý nói hùa người khác. Đi leo lên quyền quý, nghĩ bất đi chính đạo, nghĩ thiếu phấn đấu 10 năm, còn muốn chạy đường tắt thăng chức rất nhanh. Ha ha, trên đời này làm sao có nhiều như vậy tiện nghi hảo nhặt chuyện. Thượng thiên là công bình nhất, người muốn được cái gì, nhân thể tất yếu bỏ qua mặt khác một vài thứ. Mạnh Tử sinh với gian nan khổ cực, chết vào yên vui từng có nói, trời giáng đại nhâm với người này cũng. Tất trước khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, đói kỳ thể ra, khốn cùng kỳ thân, đi phất loạn kỳ gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích kỳ sở không thể, cho nên, có đôi khi thượng thiên cho ngươi cực khổ mài rũa, nhượng ngươi trưởng thành, có lẽ vừa vặn chứng minh, đây là thượng thiên coi trọng ngươi, nghĩ sao cho ngươi trọng dụng, đã làm cho người ta tiếc nuối chính là... Rất nhiều người đô không quá mỹ nhân hòa tiền bạc phú quý cửa ải này. Mộ Dung Cửu Nguyệt là người tu hành, nàng vẫn cảm thấy, làm người duy nhất không có thể bỏ qua, liền là của ngươi đạo đức, Lương Chi Hòa điểm mấu chốt. Một khi ngươi điểm mấu chốt bị đánh phá, vậy ngươi liền hội trở thành một cái không có điểm mấu chốt nhân. Thiên đạo tuần hoàn, luôn có vừa báo, một không có điểm mấu chốt nhân, chung quy sẽ bị thiên đạo lấy các loại lý do sở gạt bỏ. Tức mọi người trong miệng sở nói báo ứng, chỉ bất quá, là này báo ứng tới thời gian sớm muộn mà thôi. Vì xác nhận Nguyên Thái Vân không có nói sai, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Nguyên Thái Vân chạy xe không tư tưởng của mình. Của nàng thần thức xông vào Nguyên Thái Vân óc, nhận biết một lần Nguyên Thái Vân ký ức, ở Nguyên Thái Vân trong trí nhớ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy một vị vất vả cần cù công việc quản gia hảo nữ nhân. Càng làm cho nàng vì Nguyên Thái Vân cảm thấy không đáng. Ở xác nhận Nguyên Thái Vân nói cùng sự thực không có lầm sao. Mộ Dung Cửu Nguyệt nói với Nguyên Thái Vân, một hồi ta mang ngươi tiến hộ quốc công phủ, nhìn nhìn kia Trần Văn Hiên còn có cái gì nói tốt. Nguyên Thái Vân thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thực sự chịu vì nàng xuất đầu. Lại vẻ mặt cảm kích nghĩ quỳ xuống cảm ơn nàng, lại vẫn như cũ bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp ngăn cản. Nàng cười nói, trước đừng cảm ơn ta, đằng sau khi chuyện thành công, ngươi lại cảm ơn ta cũng không trễ. Nguyên Thái Vân dưng dưng nhìn nàng, nghẹn ngào nói, là, tiểu nữ tử cần tuân tiên tử dặn bảo, ở Nguyên Thái Vân vừa kia một náo sau. Rất nhiều người trơ mắt nhìn Nguyên Thái Vân thượng loan giá. Những thứ ấy nhân cũng vẫn thân cổ ngóng nhìn, muốn biết chuyện này đến tiếp sau phát triển. Rốt cuộc, bọn họ trông được loan giá màn xe sốc lên. Mọi người trong nháy mắt tinh thần rung lên, đồng thời giơ con ngươi nhìn quá khứ. Chỉ thấy một người mặc màu tím nhạt tay áo rộng la quần thon thân ảnh. Ôm ấp một tuổi tả hữu đại đẹp nam hài. Động tác nhẹ ra thùng xe, nàng thần tình lạnh nhạt đứng ở huyền quan sử. Một đôi như tiễn tiễn thu thủy bàn linh con ngươi hướng bốn phía nhẹ liếc liếc mắt một cái. Sau đó, đầu ngón chân một điểm, dáng người như bay như, phiêu nhiên nhẹ rơi ở dưới đất, tùy ở phía sau Huyền Lam thì đem Nguyên Thái Vân và Tiểu Hoài Tấn cấp dắt ra thùng xe. Lại đưa bọn họ nhận xuống, sau liền và Huyền Thanh cùng nhau, theo ở Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau. Cùng nhau hướng phía hộ quốc công phủ cửa lớn mà đi. Hôm nay Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có hệ mặt trên xa. Chỉ là dùng huyễn hình thuật thay đổi một chút chính mình đích thực dung. Nhượng hiện tại hình dạng hòa trước đây có một điểm khác nhau. Hơn nữa tu tiên sau khí chất hòa trước người phàm lúc khí chất kém rất nhiều. Nhìn tuy có một chút tương tự, đã nhiều nhất sẽ chỉ làm nhân cảm thấy có chút kinh ngạc. Lại sẽ không để cho nhân trực tiếp phỏng đoán đến, nàng chính là tiền hoàng hậu Mộ Dung Cửu Nguyệt, hộ quốc công Lệ Như Hồ, hộ quốc công phu nhân, còn có Trần Văn Hiên và Lệ Vi, ở vừa đã được hạ nhân thông chi, vội vàng nghe tin đuổi tới đón tiếp Mộ Dung Cửu Nguyệt. Trần Văn Hiên mặc một thân đỏ thẫm cẩm bào, mặt như quan ngọc, tào nhã tuấn nhã, lướt qua cái khác không nói, hắn trái lại thật dài được không tệ. Hắn nguyên bản nghe nói Vô Ưu tiên tử muốn tới tham gia hắn và Lệ Vi tiệc đính hôn. Liền cảm thấy cùng có vinh yên. Sau này nói ra, hắn ở đồng liêu hòa bằng hữu trước mặt, khẳng định đô vô cùng có mặt mũi. Mà nhìn thấy phong hoa trác tuyệt Vô Ưu tiên tử xuất hiện lúc. Hắn đôi mắt càng là rất sáng, ở trong lòng âm thầm tính toán. Đảng đãi đến cơ hội hắn liền đến Vô Ưu tiên tử trước mặt hào hào biểu hiện. Để có thể được đến Vô Ưu tiên tử ưu ái, chẳng sợ tiên tử tùy tiện thưởng hắn một viên linh đan, liền đủ hắn hưởng thụ cả đời. Vốn rạng rỡ hăng hái Trần Văn Hiên, đãi đang nhìn đến theo sát ở Vô Ưu tiên tử phía sau cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, lập tức toàn thân run lên, sắc mặt đã ở trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt không dám tin tưởng, nàng sao có thể đến? Nàng sao có thể cùng Vô Ưu tiên tử đáp quan hệ? Hết chương.